Ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 1, xuyên sách thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, tiếng gõ cửa rất mạnh khiến cho cô gái nằm trên giường không khỏi nhíu chặt mày thức giấc. Bạch Gia Thi mở mắt ra nhìn trần nhà có chút mơ hồ. Không phải là cô đang ở đoàn làm phim sao? Người bên ngoài đã bắt đầu ngày càng không có kiên nhẫn. Hét to, chấm, Bạch, Gia, Thi, đã sắp trễ giờ rồi đó. Khi nào cô mới muốn dậy? Nghe được giọng điệu của đối phương khiến cho Bạch Gia Thi có chút không nuốt nổi. Dù gì cô cũng là ảnh hậu nổi tiếng từ nhỏ. Trong nghề 20 năm đều chưa từng dính xì căng đan. Vậy mà còn có người dám khua chiêng đánh trống trước mặt cô. Rốt cuộc đối phương bên ngoài cũng thực tức giận. Mắng to, chấm, cô bị điếc à, hay não bị gặm mất. Cô để tôi chờ nửa tiếng còn không có ý định cho tôi vào. Tưởng tôi là quản lý thì có thể tùy tiện đối xử à. Hắn ta nói xong còn hung hăng đạp mạnh cửa một cái. Lần này Bạch Gia Thi hoàn toàn hoang mang. Cái gì mà quản lý? Cô rõ ràng có quản lý là con gái cơ mà. Còn là một người phụ nữ trưởng thành. Tương đối ôn nhu bình thường cũng chưa bao giờ mắng cô. Cô đau đầu, đi chân trần ra ngoài mở cửa. Người xuất hiện ở trước mặt hoàn toàn xa lạ. Nhìn đối phương một hồi vẫn không có chút ấn tượng nào. Không lẽ nãy giờ cô ngủ chị Tiết Đồng đã thay đổi quản lý? Nhưng lại ngay lập tức gạt bỏ suy nghĩ này. Chị Tuyết Đồng làm việc gì cũng sẽ hỏi ý kiến cùng thương lượng với cô. Việc này chắc chắn không phải chị làm. Đối phương thấy cô mở cửa ra cũng không có ý định xin lỗi lập tức nổi cáu lên. Mẹ kiếp, Bạch Gia Thi giờ cô còn định không xin lỗi tôi. Tôi nói cho cô biết. Nếu cô còn không mau đi thay đồ chuẩn bị nhanh lên thì tôi sẽ ngay lập tức thay đổi vai diễn cho Liễu Minh Thư. Để cả đời cô cũng không thể theo đuổi phó tư. Nói rồi hắn ta bỏ lại cô đi ra ngoài. Cũng không quên liếc cô một cái. Khoan đã. Cái gì mà phó tư rồi Liễu Minh Thư? Đây không phải là tên nhân vật trong cuốn tiểu thuyết. Cô vợ xinh đẹp của phó ảnh đế. Mà cô đọc trong lúc rảnh rỗi ở phim trường sao? Cô nhớ rõ lúc đó vì phân cảnh đầu tiên nữ phụ số 2 vẫn còn chưa tới nên đạo diễn đã cho người khác lên diễn trước. Cô được rảnh rỗi nên định kiếm thứ gì đó giết thời gian thì tình cờ được trợ lý giới thiệu cho cuốn tiểu thuyết này. Vốn dĩ không tính đọc nhưng trợ lý lại bảo với cô chuyện này cũng không dài, chỉ tầm 70 chương vừa đủ thời gian đợi nữ phụ số 2 tới. Lúc đó cảm thấy cũng đúng nên đọc thử. Mà mãi vẫn chưa thấy nữ phụ số 2 tới, vì thế cô mới định chợp mắt một lúc. Ai dè đã xuyên vô quyển tiểu thuyết mình vừa đọc. Đúng là ảo ma Canada. Số cô đúng là xui thật mà. Người ta xuyên sách nếu không là nhân vật chính thì cũng là nhân vật quan trọng. Còn cô, chính là xuyên vô một nhân vật chỉ xuất hiện vỏn vẹn 5 chương. Là 5 chương đó, rốt cuộc thì cô đã làm cái quỷ gì mà ông trời lại nỡ đối xử với một cô gái mỏng manh như vậy. Sở dĩ cô còn nhớ rõ nhân vật này là vì cô ấy có tên giống cô và cũng là vì quá ngu ngốc mà chết. Nguyên chủ trong nguyên tác là một thiên kim tiểu thư chính hiệu. Con cháu của Bạch Gia nổi danh lừng lẫy. Nhưng vì phó tử mà cô ấy cắt đứt liên lạc với người thân. Không cần gia đình cung cấp một đồng nào. Nhân vật này cũng chỉ là nữ phụ pháo hôi. Lót đường giúp cho nữ chính và nam chính đến với nhau. Bạch Gia Thi thích phó tử là vì anh ta đã từng giải vây cho cô một lần. Người thanh niên với hơi thở đơn thuần. Khuôn mặt trắng trẻo thư sinh lại nho nhã. Chính cái dáng vẻ này đã thu hút Bạch Gia Thi trong nguyên tác. Là nhân vật làm nền cho nhân vật chính. Thường có kết cục bi thảm. Sau đó Bạch Gia Thi biết được anh ta là người của giới giải trí. Muốn được gần người mình yêu mà quyết định tiến vào giới giải trí. Đúng là đau đầu thật mà. Thiên Kim tiểu thư thì không muốn làm. Lại đi làm cái đuôi nhỏ của phó tử, hết lòng giúp đỡ anh ta để rồi nhận lại cái chết cầu huyết tự tử. Ôi đúng là đời mà. Nếu cô là cô ấy thì nhất định sẽ không vì một người đàn ông không yêu mình mà bất chấp tất cả mọi thứ. Vì hắn mà thậm chí cô ấy còn cải lại những người thật tâm thương yêu mình. Đây hẳn là căn chung cư nhỏ mà nguyên chủ mua. Cô đóng cửa lại ngắm nhìn bản thân trong gương. Trong nguyên tác nói rằng Bạch Gia Thi chính là một mỹ nhân. chính là cái kiểu rất xinh đẹp, rất kiều diễm. Đúng thật là không lừa người. Bạch Gia Thi rất xinh đẹp. Cô có đôi mắt tròn đen lấp lánh như hai hạt nhãn. Nước da trắng nõn căng mọng. Khuôn mặt tinh xảo. Dáng người hoàn hảo vòng nào ra vòng đấy. Đôi chân khiến bất kỳ ai cũng ao ước vừa thon lại vừa dài. Ây, cái nhan sắc này mà lại bỏ phí cho một người đàn ông. Phí phạm thật, cách chương.